Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất cực kỳ hấp dẫn. Chuyện ma, nhân quả báo ứng của tác giả Minh Hoàng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 5. Giờ này mới khoảng đầu canh 2, nhưng nhà đã đóng cửa, ánh đèn lù mù lọt qua mắt cáo. Khi cả hai ra tới con đường thì điện bị cúp, hàng cột đèn tối thui, hồn ma cô Hai Kim bảo con. Mà đưa con tới một nơi ngủ đỡ đêm nay, sáng sớm mai sẽ đưa con qua bên Củ Lao An Thành, tìm đến Tịnh Liêm Am để gặp ông đạo chuối. Ông sẽ đích thân đưa con đi Châu Đốc, rồi tìm đường lên núi Cô Tô, trong dãy Thất Sơn gặp chú Ngọc Khiết con. Hồn cô Hai Kim xách đèn đi trước, cách liều năm thước. Dù cậu muốn đi mau để được giúp mẹ, nhưng không thể nào tới gần được. Hết cậu đi mau, bóng ma đi mau. Cậu đi chậm, bóng ma đi chậm. Ánh đèn ma lù mù trong màn mưa cũng đủ cho cậu thấy dáng đi thong dong uyển chuyển của mẹ. Qua chùa Bạch Phù, quẹo qua cầu Thiên Đức, cả hai đã qua bên kia thành phố. Cô Hải Kim rẽ về phía cầu lầu, bắt qua kinh Huỳnh Tá nối liền với rạch Cá Chê. Từ cầu lầu, cả hai theo quốc lộ nối liền hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đến khúc quẹo Long Kỳ, tức là vào vùng ngoại ô miền quê Chủ Mật. Vong hồn cô Hải Kim xù xịt bảo: "Con ơi, như mà đã nói, kiếp trước mà con ta đã gây việc oan trái cho má lớn con cùng ba con, mà đã trả hết nợ vay trước khi nhắm mắt lìa đời. Điều đó chẳng nói làm chi. Nhưng về phần con cũng đã trả hết nợ khi má lớn con đưa con về chùa Long Đức, là vì bà tham lam tìm bắt con lại để chồng trở lại cai con cái ách tôi đòi nô lệ. Đó là bà vay thêm nợ oan khiên ở con. Nhưng mà con ơi, mà không muốn kiếp sau con đòi nợ bà nữa. Con người không bao giờ đòi nợ đủ, mà vì tham lam họ cứ gây thêm cảnh oan oan tương báo từ kiếp này sang kiếp khác. Con đừng tham luyến cõi trần uế trực này. Hãy theo chú Ngọc Khiết của con tu hành để thoát khỏi vòng quả báo luân hồi, vay trả vay ngay con." Tới một cái lò rèn đang đỏ rực ánh lửa, cô Hai Kim bảo liêu: "Con cứ đến đó xin ngủ qua đêm, đầu canh tư mà sẽ đến tìm con và bơi xuồng chở con qua Củ Lao An Thành." Căn lò rèn này đít giáp với khu vườn quay qua quốc lộ, mặt tiền hướng ra dòng Long Kỳ. Bên kia sông, xóm chuồng gà chìm trong màu mưa lất phất. Vào giờ này mà cả nhà người thợ rèn vẫn cắm cúi làm việc. Bà vợ thuộc ông bế, người chồng rèn và đập sắt chí chát, còn đứa bé trai cỡ 10 tuổi sần bẩn bên cha để học nghề. Chị vợ nước da trắng trẻo, mặc chiếc áo túi màu hường nhạt, quần vải ủ đen. Người chồng chỉ mặc chút gần đùi, ở trần trùng trục. Cả hai cỡ 30 tuổi ngoài, mặt mũi hiền hậu. Khi nghe Liêu xin được ngủ nhờ qua đêm, người đàn ông bảo đứa con trai: "Con đưa chú đây vô buồng, biểu chú cởi hết quần áo để má con hơ cho mau khô." Đứa bé dạ rồi đưa Liêu vào chiếc buồng gói. Chỉ có chiếc giường tre, một chiếc nóp bày lên trên. Nó vặn lu ngọn đèn mù u trong đầu giường, đưa cho Liêu chiếc khăn bảo: "Anh cởi hết quần áo ướt, lau khô mình rồi chú vô nóp ngủ đi, để má em hơ quần áo anh cho mau khô." Liêu làm theo lời thằng bé, nhưng khi nằm trong nóp ấm áp, những vết roi hành hạ cậu đau nhức khiến cậu không cầm được tiếng rên gì. Bên ngoài lò rèn, tiếng người đàn ông có vẻ hoảng hốt: "Chết chưa, quần áo sao dính đầy máu vậy này?" Tiếng người vợ: "Chắc cậu em bị đánh đòn roi rách da tét thịt chứ gì. Tội nghiệp quá, thôi để tôi giặt quần áo này cho sạch, còn bà nó ra vườn sau hai lá lễ cọp rã nát và mấy trái lình lịch đem ngâm nước cho nứt vỏ lễ hột. Hai thứ này đem trộn hòa với nước miếng thằng con mình để đắp lên vết thương thì sẽ hết nhức và mau lành." Người chồng gật đầu làm theo. Cứ chừng nhai dập vãi trầu, có tiếng chày khua vào cối đá lục cục lạc cạc, rồi đứa nhỏ bừng thếp đèn theo cha nó vào buồng. Người đàn ông ngọt ngào bảo Liêu: "Cậu chú ra khỏi chỗ nằm để tôi rước thuốc cho." Liêu cảm động ứa nước mắt: "Ơn ông bà và cậu em, biết chừng nào tôi trả được đây." Cậu chú ra khỏi nóp với thân thể loã lồ đầy vết dớm máu chẳng chịt. Người đàn ông gọi với ra ngoài, bảo vợ lấy khăn lông và thau nước ấm để ông ta rửa sạch máu vết thương. Sau khi các vết thương được rửa ráy và rước thuốc, Liêu buồn ngủ rũ ra. Lúc đó người vợ ở ngoài giáo đứa nhỏ: "Tí ơi, mau ra lấy áo quần cho chú đây mặc, má vừa hơ khô rồi." Sau khi mặc quần áo xong, Liêu ngủ một giấc óng chuốt và thanh thản. Bỗng có tiếng gọi bên tai: "Liêu, dậy đi con." Liêu giật mình tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng, nhìn kỹ lại có thấy mình nằm ngủ dưới gốc mù u, lò rèn buồng ngủ biến đâu mất. Cơn mưa đã tạnh, bên phương tây vầng trăng hạ huyền treo lơ lửng giữa muôn sao nhấp nháy trên nền trời màu xa cứ lạnh lẽo. Liêu chợt thấy mẹ đứng gần bên nước, tay vẫn cầm chiếc đèn chai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net